Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 38. Xin lỗi đi. Dù cái khí cầu này rơi xuống hủy đi không ít kiến trúc bên dưới, mặt đất cũng bị nện ra một cái hố sâu, nhưng bên trong nó lại không bị hư hại gì nhiều. Lúc này, khoang cửa mở ra xong thì có bốn người trẻ tuổi bước xuống. Bốn thanh niên này mặc học bào của đạo viện Phiêu Miểu. Theo như dấu hiệu trên quần áo thì đúng là học sinh của hệ Pháp Bình. Bọn họ vừa mới xuất hiện thì mấy người đang tức giận, gầm to ở xung quanh đều hít sâu một hơi, không dám mở miệng lớn tiếng nữa, mà chuyển sang nhỏ giọng bàn tán với nhau. Dù sao thì đạo viện Phiêu Miểu thân là một trong tứ đại đạo viện của liên bang, lại nằm sát thành Phiêu Miểu. Sau khi các học sinh bên trong tốt nghiệp thì phần lớn đều nhận chức ở trong các ngành của liên bang. Một đạo viện như thế có nội tình thâm sâu khó dò. Nếu như chuyện có liên quan đến mình còn dễ, nhưng chuyện không dính dáng gì tới mình nhiều như thế này thì mọi người cũng không muốn há miệng mắc quai. Bốn thanh niên này trông có vẻ như bối cảnh lớn lắm. Lúc này thanh niên bước xuống từ trên phi thuyền căn bản không thèm đến xỉa gì đến đám người xung quanh vây xem. Thậm chí lúc bọn họ đi ra còn đang nói cười cười với nhau như thể không có việc gì hết. Bọn họ cũng trông thấy cô bé bị đánh bay bàn nãy, nhưng không định quan tâm. Một tên trong số đó thản nhiên lấy nhẫn truyền âm ra, sau khi kết nối được thì nói vài câu. Có chuyện rồi, các người tới xử lý đi. Nói xong thì hắn nhìn đám bạn bên cạnh rồi thở dài. Hoàng Kính, người lái khi cầu kiểu gì đây? Đấy đúng là tác phẩm tốt nghiệp của Hàn Lục đấy. Hàn Lục này, người thấy chuyện này nên giải quyết sau đây. Ấy, còn không phải là do Trương Lam người đẩy ta à? Nhưng cũng xin lỗi người nha Hàn Lục. Tên thanh niên kia tên Hoàng Kinh cười khổ nhún vai. Mà tên thanh niên được gọi là Hàn Lục kia thì lúc này đang đanh mặt lại, bước vội tới xem xét khí cầu, sau đó lại quay đầu nhíu mày nhìn cô bé đang hấp hối ở đằng xa với vẻ ghét bỏ. Không có gì, dính chút máu thôi, lau đi là được. Thái độ xem như không thấy mọi người xung quanh và coi thường vết máu của cô bé kia lập tức khiến cho đám người xung quanh tức giận hơn nữa. Nhưng nhìn bộ đồ của đạo viện Phiêu Miểu trên người của bọn họ thì mọi người chỉ có thể nhịn mà thôi. Vương Bảo Nhạc chứng kiến tất cả những chuyện này, cơn giận của hắn càng lúc càng lớn hơn. Từ chuyện của Khương Lâm thì hắn biết rõ đạo viện chẳng phải nơi tốt lành gì, nhưng hắn không ngờ thân là học sinh của đạo viện Phiêu Miểu mà bọn chúng lại coi thường sinh mạng của bá tính vô tội, lại còn dựa vào thân phận đạo viện mà ra vẻ kẻ cả. Cảnh này khiến cho vẻ tức giận trong mắt của Vương Bảo Nhạc cũng lóe thêm một tia sáng lạnh lẽo. Lúc này hắn định đi lên, nhưng đám người xung quanh bên cạnh hắn thấy thế thì tốt bụng kéo hắn lại, thấp giọng mở miệng. Đừng có qua đó, bọn đó chính là người của đạo viện Phiêu Miểu đấy, ai cũng là tinh anh cả. Hơn nữa nhìn bộ dạng rừng rưng không chút sợ hãi của bọn họ thì rõ ràng là gia tộc của bọn họ cũng có địa vị lắm, chúng ta không thể trêu vào được đâu. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc bên dưới lớp mặt nạ vô cùng âm trầm. Hắn dãy nhẹ ra, bước nhanh lên phía trước, nhưng không phải đi về phía đám học sinh của đạo viện Phiêu Miểu, mà là đi tới trước mặt cô bé kia. Nhìn mặt cô bé kia dính đầy máu tươi, thân thể run rẩy kia, Vương Bảo Nhạc đau lòng, đỡ lấy thân thể của cô bé lên, rót linh khí vào bên trong cơ thể cô bé, rồi dịu dàng mở miệng. Em gái, đừng sợ nhé, không sao hết. Nói xong, Vương Bảo Nhạc lại lấy ra đan dược mà ngày đó hắn mua ở hệ đan đạo đút vào miệng cho cô bé. Anh ơi, em đau quá, em sợ lắm, em muốn mẹ. Dường như cô bé bị dọa sợ, lúc này thấy Vương Bảo Nhạc đến, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn, thì lập tức khóc òa lên, giọng nói yếu ớt tựa như sắp không kéo dài được bao lâu nữa. Em đừng sợ, không sao hết. Vương Bảo Nhạc sửa đầu cô bé, rót thêm linh lực vào nhiều hơn, vừa chữa thương cho cô bé, vừa nhét thêm đan dược vào bên miệng của cô. Tuy vết thương khá nặng, nhưng đan dược chữa thương do hệ đan đạo luyện chế

nhìn Vương Bảo Nhạc. Cơn giận trong lòng của Vương Bảo Nhạc không hề giảm bớt. Lúc trước mà là ở trong đạo viện hay là trong câu lạc bộ đấu vật tự do, ngoại trừ trận đánh nhau với đại tiểu thư của câu lạc bộ, thì những lúc khác hắn đều ra tay rất đúng mực, chứ không hề dốc toàn lực. Nhưng bây giờ đang tức giận, cho nên lúc đám to con kia lao tới, trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, thân thể cũng tiến lên. Một quyền đánh ra tựa như phá không, nện lên người một gã to con. Tên kia hộc máu, oằn người bị bánh bay đi. Vương Bảo Nhạc không hề dừng lại, chân phải giơ lên, trực tiếp quét qua. Lại có thêm hai gã hộc máu bị đá ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cũng lúc này, đám người còn lại đều đến gần, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh. Hắn xoay người lại túm lấy cổ tay của một tên, bẻ tay ngược ra đằng sau, chân phải giơ lên, đá thật mạnh vào hạ bộ của tên còn lại. Trong nháy mắt, khi đám đô con kia đều ngã lăn ra đất, không tên nào có thể kiên trì được hơn một giây. Trong vẻ giật mình của mọi người xung quanh, toàn bộ đều ngã lăn ra đau đớn kêu rên. Cũng đúng lúc này, hàn quang trong mắt của lão già bổ mạch kia lóe lên, tốc độ bộc phát. Nhân lúc Vương Bảo Nhạc xoay người thì trực tiếp leo lên, tay phải nhấc lên, còn cả tiếng hổ gầm phát ra từ trong miệng. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì giống như cảnh quang người lão già này xuất hiện một con hổ đen vô cùng hung ác. Nhưng trong nháy mắt khi lão tiến lên, mặc dù Vương Bảo Nhạc đang nghiêng người, nhưng nháy mắt mầm móng thôn phệ trong người lại bộc phát, một cỗ lực hút kinh người lập tức lan ra xung quanh, khiến cho quanh người hắn tựa như xuất hiện một dòng xoáy vô hình. Lão già kia biến sắc, không thể điều khiển cơ thể đổi hướng. Vương Bảo Nhạc xoay người lại, giơ tay phải lên, tóm lấy cổ tay của lão. Một tiếng răng rắc vang lên, cổ tay bị bẻ ngược ra sau. Trong tiếng kêu la thảm thiết của lão, Vương Bảo Nhạc lại đá thêm một cước vào hạ bộ của lão, khiến lão ta hộc máu, thậm chí dưới đũ quần của lão còn thấm ướt máu. Trực tiếp bị đá bay đi, ngã lăn ra đất, run rẩy. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người như ngừng thở, ai nấy đều hoảng sợ hơn nữa. Thật sự là quá trình lúc Vương Bảo Nhạc và lão già kia giao thủ quá nhanh, ra tay lại dứt khoát và cực kỳ tàn nhẫn. Điều này không khỏi khiến cho bọn họ rung động. Ba tên học sinh kia cũng mở to hai mắt, còn tên Trương Lam bị bẻ gãy ngón tay kia lúc này cũng tái mặt, trong mắt ánh lên vẻ hoảng sợ. Đang định bò lùi lại thì Vương Bảo Nhạc đã đi tới bên cạnh hắn, dẫm chân lên, nghiến mạnh ngón tay bị bẻ gãy của hắn. Trong tiếng hét đau đớn của gã, Vương Bảo Nhạc lại thản nhiên mở miệng: "Mau xin lỗi đi." Chương 39: Tư cách. Câu nói này vừa phát ra từ miệng của Vương Bảo Nhạc, tựa như hóa thành một cỗ sức mạnh, khiến cho tất cả mọi người đứng vây xem xung quanh đều cảm thấy huyết quản sục sôi, máu chảy nhanh hơn, hai mắt lóe sáng. Bọn họ biết rõ Vương Bảo Nhạc đây là muốn đòi lại công bằng cho cô bé kia, muốn một câu xin lỗi. Bọn họ không có đủ khả năng để làm chuyện này, bây giờ thấy có người làm thì trong lòng lập tức phấn chấn hẳn lên. Cả đám nhiệt huyết sôi sục, toàn bộ đều dõi mắt nhìn về phía gã thanh niên bị giẫm tay kia. "Em dừng tay, ta không cần biết người là ai, người đã gây họa lớn rồi. Có chút việc còn con thế thôi mà người dám hành hung người khác." Đám học sinh đạo viện phiêu miểu còn lại đều giật thót, tên nào cũng mạnh miệng gầm lên với Vương Bảo Nhạc. Còn cái tên Trương Lam bị Vương Bảo Nhạc giẫm lên ngón tay kia thì giờ đang cắn răng, cố dằn cơn đau đớn dữ dội nhìn Vương Bảo Nhạc chòng chọc. Nếu như ánh mắt mà có thể giết người được thì lúc này Vương Bảo Nhạc chết mấy lần rồi. "Bắt lại bọn ta như tên này thì ngon lắm à? Bây giờ ngươi đắc ý lắm chứ gì, tưởng rằng ngươi mạnh lắm chứ gì. Ngươi chẳng qua là ỷ vào bản thân tu luyện lâu hơn bọn ta vài năm thôi. Nhưng tương lai của bọn này và ngươi thì khác nhau xa lắm. Mấy năm nữa gặp lại, đứng trước mặt bọn này, ngươi chẳng là cái ta gì hết. Loại người như bố đây gặp nhiều rồi, chẳng lẽ ngươi dám giết bọn này à? Đây là thành phiêu miếu, bọn này là học sinh của đạo viện phiêu miếu, ngươi cứ chờ bị truy nã đi." Ánh mắt của Trương Lam vô cùng oán độc, lúc này hắn ta khàn giọng giống lên từng chữ một: "Mà cho dù bọn này làm sai chuyện gì đi nữa, thì cũng do đạo viện phiêu miếu trách phạt. Ngươi là một thằng vô danh tiểu tốt, có tư cách gì mà ra lệnh cho bọn ta?" Nói tới đây, trong vẻ oán độc của tên Trương Lam kia thậm chí còn mang theo chút khinh bỉ. "Ta không có tư cách à?

nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Bất giác lại lôi một túi đồ ăn vặt ra, đang định ăn thì chợt dừng lại. Không được, mình mới quyết định phải giảm cân xong, nhưng chuyện hôm nay không đơn giản, mình phải suy nghĩ cho cẩn thận. Đợi giải quyết xong chuyện này rồi thì giảm cân tiếp cũng được. Vương Bảo Nhạc cảm giác lúc này mình không thể phân tâm được, cho nên lại cầm túi đồ ăn lên bắt đầu ăn. Nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không có cách nào hay. Dù sao thì chuyện này cũng tới quá bất ngờ, lại còn do chính trưởng viện hạ lệnh cải cách chế độ nữa. Vương Bảo Nhạc cảm giác tuy mình là học thủ nhưng còn thua cấp bậc trưởng viện xa lắm. Cũng do chức tước còn nhỏ quá, nếu mình thành tổng thống liên bang thì sẽ không có ai dám ăn nói với mình như thế rồi. Vương Bảo Nhạc cảm khái vỗ bụng bạch bạch, quyết định ngày mai cứ đến đó thăm dò tình hình xong rồi tính. Nếu thật sự không được thì cân nhắc thỏa hiệp cũng được. Cứ như thế, đến sáng hôm sau, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra. Sau khi sửa sang lại một lượt rồi mới khoan thai đi về phía học thủ các của Linh Bôi học đường. Trên đường gặp được không ít học sinh, mặc dù cả đám vẫn chào hỏi hắn như thường, nhưng vẫn chấu đầu ghé tai, bàn tán xôn xao với nhau. Rõ ràng bọn họ cũng nghe nói chuyện hôm nay sẽ mở học thủ hội. Vương Bảo Nhạc đảo mắt nhìn qua, trong lòng hiểu rõ, nên hắn nheo mắt lại, nhanh chân đi tới học thủ các Linh Bôi. Vừa mới đến thì đám học sinh ở bên ngoài học thủ các lập tức phát hiện ra, thế là dẫn Vương Bảo Nhạc đi vào. Trên đường đi vào bên trong học thủ các Linh Bôi thì Vương Bảo Nhạc vẫn đang thầm nghĩ cách. Trong tự truyện quan lớn có nói, mỗi lần gặp phải chuyện lớn thì phải bình tĩnh. Mình phải dùng thái độ bình tĩnh nhất để đối mặt với tất cả nguy nan. Nghĩ tới đây thì Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, càng bình tĩnh hơn nữa. Thế là hắn đi theo tên học sinh dẫn đường tới trước mặt, đi thẳng tới phòng của học thủ các. Hắn cũng trông thấy hai học thủ còn lại của hệ pháp binh đã đến và ngồi sẵn từ lâu. Hồi Văn học thủ Tào Khôn cùng với Linh Bôi học thủ Lâm Thiên Hạo. Thực tế đây là lần đầu tiên cả ba người chính thức gặp nhau. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng gặp hai người bọn họ, nhưng tất cả đều mặc áo đạo bào học thủ, nên đương nhiên có thể nhận ra ngay. Gần như trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc đi vào, thì hai người kia đều nghiêng đầu nhìn qua. Ánh mắt của cả ba khựng lại một lúc, mặt mày của Tào Khôn thì lạnh tanh, còn Lâm Thiên Hạo thì mỉm cười. Bảo Nhạc sư đệ, mời. Hắn vừa cất lời thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhận ra đây đúng là người đã truyền âm cho mình, nên hắn đương nhiên cũng biết được thân phận của kẻ còn lại. Ba người bọn họ cũng không khách sáo với nhau nhiều, chỉ gật đầu chào qua loa cho có là ngồi xuống ngay. Có đốc trà nhanh chóng đưa nước vào, sau đó ra ngoài đóng cửa lại. Lúc này trong hệ pháp binh có vô số học sinh đều dõi mắt nhìn về phía này. Lúc này hội nghị học thủ đầu tiên của Đạo viện Phiêu Miểu đã bắt đầu. Nếu mọi người đã đến đông đủ cả rồi thì hội nghị học thủ đầu tiên của chúng ta lần này xin được bắt đầu. Ta cảm thấy lần này trường viện để hệ pháp binh chúng ta làm nơi thí điểm chính là vì tin tưởng chúng ta, đồng thời cũng là một thử thách dành cho chúng ta. Lâm Thiên Hạo mỉm cười, ánh mắt đảo qua chỗ như Vương Bảo Nhạc, sau đó lại nhìn về phía Tào Khôn. Tào Khôn sư đệ, Bảo Nhạc sư đệ, các người lấy mấy vụ án gần đây ra đi, chúng ta thảo luận một phen xem sao. Tào Khôn chú ý thấy ánh mắt của Lâm Thiên Hạo nhìn mình nên ho khan một cái. Để ta nói trước đây, nếu như đã thay đổi chế độ học thủ thì sau này tuy vẫn có ba bộ viện kỳ, nhưng tất cả các vụ án đều phải bỏ phiếu quyết định, đây là quy định của trưởng viện. Vậy thì bên ta có hai việc, Thiên Hạo sư huynh, Bảo Nhạc sư đệ, chúng ta cùng nhau xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Việc thứ nhất là đốc tra của bộ viện kỳ hệ pháp binh chúng ta có quá nhiều người. Phải biết rằng bọn họ đều là làm việc tự nguyện, coi như không có ràng buộc phục vụ cho bộ viện kỳ. Nhưng chúng ta thì không thể tâm tư làm chậm trễ việc học của bọn họ được. Chúng ta nên để cho bọn họ nhiều thêm thời gian học hành hơn. Cho nên ta đề nghị chúng ta nên sa thải một số người trong bộ viện kỳ thì hơn. Dù sao thì đây cũng là đạo viện chứ không phải cơ cấu liên bang. Tào Khôn nói xong thì lấy hai thẻ ngọc ra đưa cho Lâm Thiên Hạo với Vương Bảo Nhạc. Đây là danh sách sa thải mà ta đề nghị, mời học thủ Thiên Hạo xem thử.

cũng hô hoán bảo đám đốc tra xung quanh ngăn Vương Bảo Nhạc lại. Lúc này phần lớn học sinh của hệ pháp binh đều chú ý tới tình hình bên này, xảy ra chuyện như vậy nên lập tức khiến cho biết bao nhiêu người chú ý tới. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc túm lấy Tào Khôn đi thì cả đám đều trợn mắt há mồm khiếp sợ không thôi. Ê, cái vẹo gì thế? Vương Bảo Nhạc xách học thủ theo Tào Khôn à? Trong lúc tất cả mọi người đều kinh hãi, Vương Bảo Nhạc đã phát huy tốc độ lên cực hạn, mặc cho đám người Lâm Thiên Hạo ở đằng sau khó mà đuổi kịp, thì hắn nhanh chóng xách theo Tào Khôn chạy lên tới chỗ cây cầu gỗ bên hồ Thanh Mộc, ném Tào Khôn xuống. Bản thân hắn cũng nhảy xuống, trực tiếp nện một quyền. Người dám hành hung ta! Tào Khôn kêu la thảm thiết. Thật sự tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay quá bất ngờ. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Vương Bảo Nhạc lại làm như thế. Lúc này bị nện cho một quyền lên người, trước khi hộc máu thì Vương Bảo Nhạc đã lại tới gần, cười lạnh nhìn hắn. Nơi này đã ra khỏi đạo viện rồi, dựa theo lời chú mày đã nói, thì cho dù anh đây có đánh chết chú mày ở chỗ này đi, thì đạo viện cũng chẳng quản được anh mà. Nếu đã như vậy thì xem anh đi đánh chú mày đây. Vương Bảo Nhạc đang tức tới mức phát điên, trong lúc nói chuyện cũng đã đến gần. Tào Khôn phản kháng kiểu gì cũng bằng không, nháy mắt đã bị Vương Bảo Nhạc túm lấy ngón tay bẻ thật mạnh. Tiếng kêu hét thảm thiết từ trong miệng của Tào Khôn. Nhưng vẫn chưa xong, khi Lâm Thiên Hạo dẫn theo một đám đốc tra và vũ số học sinh của hệ pháp binh chạy đến nơi, thì bọn họ nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đá một cước vào hạ bộ của Tào Khôn. Tào Khôn hét lên chát chúa, sắc mặt thoát cái đã tím ngắt, kêu rên đau đớn rơi tõm vào trong hồ Thanh Mộc. Tất cả xảy ra quá nhanh. Kể từ khi Vương Bảo Nhạc ra tay cho đến khi kết thúc thì tổng cộng chỉ mới hơn 10 giây. Vương Bảo Nhạc! Lâm Thiên Hạo nổi giận. Vương Bảo Nhạc hành hung Tào Khôn ngay trước mặt hắn thế này, khác gì đang bẫy mặt hắn. Lúc này hắn phái người đi cứu Tào Khôn. Hắn thì tức giận trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt hắn lóe lên hàn quang. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy anh đẹp trai đánh người bao giờ à? Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt lại, hừ một tiếng rồi ngây ngang bước đi. Cuối cùng còn quay đầu lại giơ ngón tay lên, rồi chỉ ngược xuống với Lâm Thiên Hạo. Người... Lâm Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, bị khiêu khích lẫn làm bẽ mặt liên tục như thế này, khiến hắn thiếu chút nữa đã nổi cơn tam bảnh. Nhưng trước khi Vương Bảo Nhạc ra tay đã nắm chắc điểm hớ khi xử lý đám người Trương Lam, cho nên nếu xử lý Vương Bảo Nhạc thì chẳng khác nào hủy bỏ quyết định trước đó. Mặc dù Vương Bảo Nhạc làm thế này có phần càn quấy, chủ động túm người lôi ra khỏi đạo viện, nhưng cho dù hắn cũng là học thủ, nhất là hôm nay lại bị mất hết quyền lực, thì trên hội nghị học thủ thế này, cho nên cũng khó mà làm to chuyện được trước hành động này của hắn. Cho nên sau khi Tào Khôn được vớt lên, toàn thân run lẩy bẩy, gào la thảm thiết, Lâm Thiên Hạo cũng chỉ có thể an ủi hắn một phen, siết chặt nắm đấm. Dù sao, hôm nay bọn họ toàn thắng ở hội nghị học thủ đi chăng nữa, thì vẫn cảm thấy nghẹn họng, bực bội khôn tả. Chương 42. Đạp bọn họ xuống. Sau khi Vương Bảo Nhạc ngây ngang rời đi, thì đám học sinh của hệ pháp binh đứng xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện hôm nay đúng là hết sức quỷ dị. Đầu tiên là Tào Khôn mạnh miệng tuyên bố cho Vương Bảo Nhạc biết mùi. Sau khi đó, hội nghị học thủ được tiến hành. Tiếp theo nữa, không đợi nội dung của học nghị truyền ra ngoài, thì bọn họ đã thấy Tào Khôn bị Vương Bảo Nhạc kéo ra khỏi đạo viện. Sau đó chính là bị tẩn cho một trận. Lúc này nhìn Tào Khôn mình mẩy ướt mềm, mặt mày tím tái, rõ ràng lửa giận đang bừng bừng nhưng vẫn còn ôm lấy hạ bộ vô cùng chật vật kia. Trong lòng của mọi người nảy ra đủ loại suy nghĩ. Không ai ngờ tới Vương Bảo Nhạc lại ra tay như thế. Điều này không hợp với lẽ thường chút nào. Càng không ai ngờ được người bị hắn đánh lại chính là một học thủ khác. Chẳng những đám học sinh hệ pháp binh đứng xung quanh không thể ngờ, mà ngay cả Lâm Thiên Hạo lẫn Tào Khôn cũng nghẹn họng, bực tức không thôi. Nhất là Tào Khôn, lúc này là lúc hạ bộ vừa bị đau, lại vừa không có cảm giác gì. Điều này khiến cho trong lòng của hắn run rẩy, cơn bực bội bừng lên điên cuồng. Vương Bảo Nhạc! Tào Khôn nổi điên gầm to, sau đó được người khác đỡ lấy, đưa đến phòng y tế. Còn Lâm Thiên Hạo thì đứng ở đó nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc rời đi, hàn quang trong mắt của hắn càng dữ dội hơn. Hồi lâu sau hắn mới hừ lạnh một tiếng rồi rời bước. Thấy cả ba vị học thủ đều đi rồi thì mấy học sinh đứng quanh mới hít sâu một hơi, nhao nhao bàn tán với nhau. Vương Bảo Nhạc này đúng là trâu bò thật đấy. Sợ là chuyện này Vương Bảo Nhạc cũng khó mà thoát tội được đấy. Thân là học thủ mà lại đi đánh người như thế. Mọi người xung quanh đều bàn tán với nhau, không ít học sinh cũ âm thầm lắc đầu. Bọn họ thấy nhiều hiểu rộng, biết rõ trừ phi học thủ phạm tội rất lớn, cùng hưng cực ác hoặc phản bội đạo viện, bằng không thì chẳng bị ảnh hưởng lớn gì cả. Thực tế thì đúng là như thế. Cho dù Lâm Thiên Hạo muốn nhằm vào Vương Bảo Nhạc, dù có cả phó viện trưởng giúp đỡ đi chăng nữa, thì dạng chuyện bị đồn ra ngoài khắp đạo viện thế này, bọn họ cũng khó mà một tay che trời. Nhất là sau khi hai chuyện ở hội nghị học thủ được thông báo ra, tất cả những người thân cận với Vương Bảo Nhạc đều bị sa thải, chẳng khác nào đã tước đoạt thân phận đốc tra của bọn họ. Điều này khiến cho toàn bộ hệ pháp binh đều chấn động. Sau đó việc đám người Trương Lam được thả chẳng khác nào ném thêm một tảng đá khổng lồ vào làm dấy lên biết bao cơn sóng to gió lớn. Việc đám người Trương Lam gây ra rất nghiêm trọng, nhưng nay lại được tuyên bố thả ra vô tội. Điều này khiến cho rất nhiều học sinh không chấp nhận được, nhất là lý do mà Bộ Viện Kỷ đưa ra chính là bốn người bọn họ không gây ra chuyện trong đạo viện, cho nên Bộ Viện Kỷ của đạo viện không có quyền xử lý bọn họ. Lý do này vẫn chưa đưa ra thì có rất nhiều người lập tức nhớ tới lời của Vương Bảo Nhạc đã nói trong lúc đánh Tảo Khôn. Thế là tất cả mọi người đều hiểu rõ nguồn cơn sự việc. Đánh hay lắm, tên Tảo Khôn này đúng là quá đáng mà. Cả Linh Bôi học thủ cũng đồng ý chuyện này, xem ra lời đồn nói hai bọn họ bắt tay với nhau là không phải giả rồi. Trong lúc dư luận xôn xao, đám người Liễu Đạo Bân bị sa thải xong cũng tức lắm, cho nên bọn họ cũng lén tham gia dẫn đường dư luận, đến cuối cùng khiến cho Vương Bảo Nhạc chỉ bị phê bình thôi chứ không có xử phạt gì. Chẳng qua chuyện hội nghị học thủ này vẫn không thể nào thay đổi được. Đúng là khinh người quá đáng mà. Sau khi trở lại động phủ thì Vương Bảo Nhạc vừa tức vừa không cam lòng. Dù hắn đã nện cho Tào Khôn một trận nhưng cảm thấy vẫn chưa nguôi được. Loại phẫn nộ lẫn nhục nhã từ việc bị hai tên học thủ khác liên thủ uy hiếp và cướp quyền này khiến cho hắn khó mà dằn cơn được. Hắn cảm giác chuyện đầu tiên mình làm là cố gắng nhịn rồi, nhưng chuyện của đám người Trương Lam thì lại là giới hạn của hắn. Đó là mấy kẻ khốn kiếp đã phá hủy danh dự đạo viện do hắn tận mắt nhìn thấy và bắt về. Đám người Tào Khôn và Lâm Thiên Hạo thì lại thay đổi trắng đen, muốn thả đám kia ra. Việc này khó mà làm Vương Bảo Nhạc nhịn được. Mấy ngày sau, hắn luôn vắt óc tìm cách xử lý việc này, đồng thời cũng sai Liễu Đạo Bân đến gia tộc của Tôn Khải Phương chăm sóc cô bé kia. Thời gian trôi qua, sau khi Lâm Thiên Hạo và Tào Khôn tỉnh táo lại thì cũng lập tức ra tay làm loạn dư luận. Hai người bọn họ liên thủ nhanh chóng vượt qua thanh thế của Vương Bảo Nhạc. Thế là trên linh võng lẫn trong hệ pháp binh đều xuất hiện mấy lời bị bọn họ bơm ra. Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn mất hết quyền lực, cho nên mới chó cùng rứt dậu mà ra tay đánh người. Thân là học thủ mà lại ra tay đánh người, tên Vương Bảo Nhạc này thật là. Sau này không còn cần phải sợ Vương Bảo Nhạc nữa rồi, thân phận học thủ của hắn bây giờ chỉ còn là cái danh mà thôi. Chắc sau này hắn chỉ có thể ngậm họng trong im lặng thôi. Mấy lời này dần áp đảo. Cùng lúc đó, đám người Liễu Đạo Bân đã bị sa thải cũng sứt đầu mẻ chán. Bởi vì sau khi bọn họ bị sa thải thì Bộ Viện Kỳ có hai học đường lớn là Linh Bôi học đường và Hồi Văn học đường bắt đầu lại ra tay với bọn họ. Thậm chí vì Vương Bảo Nhạc thất thế, cho nên đám người còn lại trong Bộ Viện Kỷ của Linh Thạch học đường chưa bị sa thải cũng lần lượt chủ động gia nhập vào hàng ngũ điều tra. Trận sóng gió tẩy trừ này có thanh thế rất lớn, nhưng học sinh được Vương Bảo Nhạc đề bạt lên gần như mỗi ngày đều có không ít người trực tiếp bị đưa đi, nhất là Liễu Đạo Bân, hắn là người bị đưa đi nhiều nhất. Nhưng có lẽ cũng vì Vương Bảo Nhạc ra chiêu không theo lẽ thường, đánh cho Tào Khôn một trận, cho nên đốc tra kia làm việc trông thì hùng hổ lắm, nhưng thực tế ai cũng lơm lớp. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc chẳng những đánh người mà còn đánh rất ác nữa. Mấy chuyện này làm cho Vương Bảo Nhạc tức tới mức nổi gân xanh, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ kiên định lẫn điên cuồng. Cái đậu xanh, đây rõ ràng là bắt nạt, đẩy anh đến đường cùng mà. Đúng là lũ độc ác, Nếu muốn giải quyết chuyện này thì chỉ có một cách thôi. Đạp Hồi Văn học thủ Tào Khôn xuống. Một khi đạp được hắn xuống thì anh đây là học thủ Linh Thạch và Hồi Văn. Có được 2 phiếu ở hội nghị học thủ thì anh đây sẽ có ưu thế hoàn toàn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì cảm thấy cách này mặc dù tốt thật, nhưng không đủ để xả cơn tức. Thế nên hắn cũng bấm bụng cắn răng. Đạp một tên không đủ hả dạ, anh đây phải đạp hết tất cả 2 tên đó xuống mới được. Như thế thì tam đại học thủ của hệ pháp binh đều là anh. Tới lúc đó anh chính là học thủ có quyền quyết định duy nhất, nói 102 của hệ pháp binh. Nếu được như vậy thì sau này không cần phải mở hội nghị hội thủ khí cô gì nữa. Bộ viện kỳ sẽ do một mình anh đây định đoạt. Vương Mở Nhạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu. Đây là cách giải quyết vấn đề triệt để nhất mà hắn có thể nghĩ ra được. Không nói việc này khó khăn ra sao, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ hồi lâu thì cũng chỉ có mỗi cách này mới có thể hóa giải nguy cơ của bản thân hắn. Vừa nghiêm trị 4 tên khốn kiếp Trường Lam, vừa giúp được đám người Liễu Đạo Bân, lại còn gây dựng lại địa vị của mình. Quyết định như thế đi. Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng. Lúc này hắn hạ quyết tâm xong thì lập tức liên hệ với Tạ Hải Dương, nói với đối phương biết mình muốn mua đan dược bồi bổ trợ giúp hỗ trợ trí nhớ số lượng lớn, giá cả ra sao cũng được. Đồng thời hắn cũng đi ra khỏi động phủ, chuẩn bị mua lương thực số lượng lớn để dùng trong lúc bế quan. Nếu như thật sự có thể làm được thì Vương Bảo Nhạc vẫn có thể hô mưa gọi gió ở hệ pháp binh. Nếu như không làm được, còn mẹ nó chứ, mình cũng phải nghĩ cách cứu đám Liễu Đạo Bân ra mới được. Vương Bảo Nhạc vẫn luôn phơi phới, lần đầu tiên không vui vẻ nổi. Lúc này sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, cất bước đi trong hệ pháp binh. Học sinh đi đường thấy hắn đều không chào hỏi nhiệt tình như xưa nữa. Rõ ràng là đều sợ mình thân với Vương Bảo Nhạc thì sẽ bị bộ viện kỷ điều tra. Nhưng vẫn có một số học sinh sụt sịt ôm quyền với Vương Bảo Nhạc. Đối với những người này, Vương Bảo Nhạc đều ghi nhớ bộ dạng của bọn họ. Sau khi gật đầu đáp lễ thì hắn xách một đống lớn đồ ăn đi về động phủ. Nhưng hoàn ra ngõ hẹp, trên đường quay lại động phủ thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn thấy trong số 7-8 học sinh đang nói cười cười đi tới ở phía trước, có 4 người là đám Trương Lam. Thế bộ dạng đắc ý cười nói của đám Trương Lam kia, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lại càng âm trầm hơn. Hắn chẳng lòng dạ nào mà để ý tới, vẫn bước đi như thường, định bụng quay về bế quan. Nhưng đám Trương Lam này thì đắc ý vô cùng, chẳng những không phải gánh tội danh, mà còn được an bài trở thành đốc trà. Thậm chí trong lòng của bọn họ nghĩ chuyện lúc trước chẳng phải là chuyện xấu, mà còn là cơ may của mình. Này thấy Vương Bảo Nhạc thì đám người Trương Lam chỉ thoáng biến sắc một chút. Sau đó nghĩ đến việc đối phương đã thất thế nên càng đắc ý hơn, mở miệng mỉa mai: "Ở đây không phải là Vương học thủ sao? Sắc mặt của học thủ kém thế này, có muốn lên phòng y tế khám thử không? Đừng để sinh bệnh nhá, kẻo lại bệnh chết đấy." "Đúng thế đấy, lần đây chắc là do học thủ bận lắm, phải chú ý đến thân thể nhá, kẻo lại tức tới mức phát điên, thế thì đạo viện sẽ tổn thất lớn lắm." "Còn con bé kia nữa, gần đây ta đang nghĩ xem có nên đến nhà nó nói chuyện hay không." Đối diện với mấy lời chế nhạo đó của bọn họ, Vương Bảo Nhạc chỉ lạnh lùng lướt qua, dừng bước chân, đặt hết đồ ăn trong tay xuống đất. Thấy Vương Bảo Nhạc dừng lại, đám người Trương Lam đang nói hăng say chú ý tới ánh mắt của Vương Bảo Nhạc thì không khỏi nín thở. Không đợi bọn họ tiếp tục mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đã nhanh chóng bước tới bên cạnh Trương Lam. Trong lúc Trương Lam đang mở to 2 mắt ra thì trực tiếp đá hắn một cước. Trương Lam kêu la thảm thiết, bị Vương Bảo Nhạc đá ngay hạ bộ, thân thể bay ngược ra sau. "Vương Bảo Nhạc, người..." Đám người còn lại đều biến sắc lẫn hoảng sợ. Vương Bảo Nhạc không hề dừng lại, thoáng cái đã liên tục đá thêm 3 cú. Đá hết 4 tên vừa được thả ra kia bay ra xa, đau đớn rền rỉ. Lúc này hắn mới phủi quần áo: "Đuổi các người thì tiếc lắm, cho nên kể từ ngày hôm nay trở đi, ta thấy các người một lần thì đánh một lần. Còn nữa, nếu như dám trả thù người khác thì ta sẽ đá nát hết, đá chết luôn." Vương Bảo Nhạc thản nhiên mở miệng, sau đó ôm đồ ăn lên đi tiếp. Đám người Trương Lam đau tới mức mặt mày tím đen, kêu la thảm thiết nghe trọn câu uy hiếp của Vương Bảo Nhạc. Nghe tới 2 chữ đá nát thì bọn họ đều biến sắc,